Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, Thổ Phỉ Nhân Sinh quay đầu móc. Vừa đi một bên mở ra thuộc tính dị năng bảng, phía trên biểu hiện có một môn gọi là Đồ Ma Búa Võ Công. Danh tự ngược lại là thật lợi hại, nhưng trên thực tế chỉ là một môn nhất tinh thượng phẩm phù pháp. Trung 6 tầng, 5 chiêu phủ pháp, hắn đã tu luyện đến tầng thứ 4. Ngoại trừ sát chiêu, tất cả chiêu thức toàn biết. Chỉ là uy lực này mà không thể không nói, mặc kệ là lịch sử vẫn là tiểu thuyết võ hiệp bên trong. Chưa từng nghe qua cái gì ngưu bức phủ pháp, vẫn là có đạo lý. Uy lực đích thật là cảm động. 4 chiêu tất cả đều là đi thẳng về thẳng chiêu thức. Đoán chừng sát chiêu cũng liền như thế. Phủ pháp hắn không hứng thú. Bất quá căn cứ không lãng phí ý nghĩ, vẫn là đầu nhập vào không nhiều tiềm năng điểm tướng tăng lên. Đến 6 tầng lớn tầng, học được một chiêu kia cái gọi là sát chiêu quay đầu móc không sai. Tại chiêu thứ 4 một búa bổ đi ra thời điểm, trong nháy mắt mượn lực về rồi, làm cho địch nhân trở tay không kịp. Tại tính dễ nổ cùng tính bất ngờ phương diện có chút không sai. Ngược lại là xứng đáng cái này mười mấy điểm tiềm năng điểm. Cỗ thân thể này không học qua nội công, bình thường liền dựa vào trời sinh thần lực cùng chiêu này dìu to bản ăn cơm. Diệp Thần tay vừa lộn một viên tấm thẻ xuất hiện tại lòng bàn tay. Tâm niệm vừa động, tấm thẻ hư hóa thành một đạo bạch quang bắn thẳng đến hắn cái trán, biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn giao diện thuộc tính, Thanh Dương Thần Công đã xuất hiện ở phía trên. Hiện chỉ có một tầng. Thanh Dương Thần Công tổng cộng có 15 tầng. Tăng lên đến Đại Thành tổng cộng cần vừa vặn 600 điểm tiềm năng điểm. Đặt ở vừa thu hoạch được thuộc tính dị năng vậy sẽ đích thật là thật nhiều. Nhưng bây giờ, 9 châu mất sợi lông. Trực tiếp một hơi tăng lên đến 12 tầng. Tốt, a, vốn định tăng lên đến Đại Thành. Nhưng cỗ thân thể này chưa từng tu luyện qua nội công. Nếu như không phải trời sinh thần lực thể phách cường đại, đổi thành người bình thường nhiều nhất một hơi tăng lên 5-6 tầng liền muốn dừng lại. 12 tầng Thanh Dương Thần Công để hắn có được một giáp công lực, cũng chính là 60 năm. Bất quá là hậu thiên nội lực, cảm thụ thể nội căng đau kinh mạch. Diệp Thần dự đoán một chút ít nhất phải chờ nửa tháng tả hữu mới có thể thích ứng tiếp tục tăng lên. Bất quá đây chỉ là ngay từ đầu, đằng sau tiếp tục tăng lên liền không cần chờ lâu như vậy thích ứng. Cách tầm vài ngày liền có thể tiếp tục. Một giáp công lực, Diệp Thần không biết ở cái thế giới này tính là gì trình độ. Đoán chừng chỉ có nhị tam lưu tả hữu, nhưng ở trong sơn trại tuyệt đối xem như người mạnh nhất. Đúng vậy, hắn lần này giáng lâm thân phận là cái cường đạo. Hắc Phong trại một cái tiểu đầu mục, thủ hạ có mười mấy người, chỉ là lần này ăn cướp thất bại chết hết. Cũng không phải ăn cướp mục tiêu phản sát, mà là ăn cướp muốn thành công thời điểm bị một cái đi ngang qua nữ hiệp thuận tay làm thịt rồi. Không hề có lực hoàn thủ làm thịt. Thế là, hắn cuối cùng nguyện vọng chính là cùng kia nữ hiệp có quan hệ. Nguyện vọng là báo thù, nhưng không phải phổ thông ý nghĩa báo thù, mà là mẹ nó nghĩ biện pháp tìm tới cái kia nữ hiệp cũng bắt trở lại làm lão bà. Mỗi ngày vòng vòng gạch chéo, cũng ít nhất phải sinh 5-6 cái bé con. Cái này nguyện vọng nói thật cũng không tính không hợp. Thói thường, tại giáng lâm người nguyện vọng bách khoa toàn thư bên trong xem như thật không tệ. Nhưng là hắn muốn mắng người địa phương ở chỗ hắn mẹ nó căn bản cũng không biết kia nữ chính là ai. Nói chuẩn xác điểm, kia nữ hiệp võ công quá cao, giết bọn hắn giống làm thịt gà đồng dạng. Hắn cũng không nhìn thấy vị kia nữ hiệp ngay mặt, chỉ là nhìn thoáng qua liền chết rồi. Dưới loại tình huống này muốn hoàn thành cái này nguyện vọng, chỉ có thể nói hố cha. Đương nhiên, trời không tuyệt đường người, làm trước khi chết mắt sau một chút. Cái kia nhìn thoáng qua thật sự là ấn tượng quá sâu sắc. cơ hồ đem giờ khắc này lạc ấn tại linh hồn phía trên. Cho nên, nếu như có thể lần nữa nhìn thấy vị kia nữ hiệp, tận mắt nhìn đến, hắn nhất định có thể nhận ra, hoặc là nói cảm thụ được. Đây cũng là duy nhất một con đường, đại biểu cho hắn cần khắp thiên hạ đi tìm. Cũng may kia nữ hiệp võ công cực kỳ cao, tuổi trẻ, tìm kiếm phạm vi nhỏ rất nhiều. Chờ sau này võ công cường hóa đến cực cao tình trạng liền có thể đầy giang hồ đi tìm. Chỉ cần vận khí không nên quá kém kia nữ hiệp chết hoặc bế quan, hẳn là có thể tìm được. Bất quá đây là về sau sự tình. Hiện tại trước tiên ở Hắc Phong chạy trộn lẫn đoạn thời gian. Chờ tu vi đột phá đến tiên thiên có thể tại giang hồ đặt chân lại nói. Hắc Phong chạy cái tên này rất đại chúng. Mặc kệ là tại tiểu thuyết vẫn là trong phim ảnh đều là tạp ngư nhân vật. Là nhân vật chính sơ xuất giang hồ dùng để tế cờ diễn viên quần chúng. Nhưng ở thế giới này, cái này Hắc Phong chạy thực lực còn rất khá. Lại có cao tới 7-8 mét làm bằng đá chạy tường. Toàn bộ Hắc Phong chạy tất cả mọi người cộng lại có 4-500 người. Mặc dù giống nhau bất nhập lưu, nhưng tốt xấu còn làm ăn cũng không tệ. Tại bản địa số huyện xem như một phương lớn phỉ. Đặc biệt là theo thiên hạ đại loạn quan phủ không người tiễu phỉ. Hắc Phong trại càng phát càn rỡ. Không phải sao, đoạn thời gian trước ba vị trại chủ mang đi trong trại hơn phân nửa nhân mã cùng cái này liên hoa. Sơn phụ cận mấy cái lớn trại liên hợp ra ngoài là một món lớn. Đến nay còn chưa trở về. Hắc Phong trại có 5 vị trại chủ, từ đại trại chủ một mực xếp tới ngũ trại chủ. Đơn giản dứt khoát, mỗi vị trại chủ thủ hạ đều có một nhóm người mã. Diệp thần cỗ thân thể này chính là đi theo nhị trại chủ. Là nhị trại chủ thủ hạ làm cho trên danh tự hán tướng. Ngoại hiệu Man Nghiêu, rốt cuộc toàn bộ sơn trại cũng liền 4-500 người. Điểm đến mỗi vị trại chủ bình quân xuống tới không đến 100 người. Hắn cái này quản mười mấy người tiểu đầu mục hoàn toàn chính xác xem như một hào nhân vật. Đáng tiếc, cái kia 10 cái thủ hạ lần này ăn cướp cắm, thành quang can tư lệnh, mà nhị trại chủ vừa lúc đi theo đại trại chủ đi ra. Nhất thời cũng không địa phương bổ nhân thủ, xa xa nhìn thấy cửa trại. Cửa trại trên tuần thú thổ phỉ sớm hơn nhìn thấy hắn. Hắn mang tính tiêu chí thân cao cùng cái kia thanh đại bản búa tại trong trại cực kỳ hiếm thấy. Một chút liền nhận ra hắn. Một người trong đó chân đạp tại thành đập mạnh trên nhìn xem hắn. Hô lớn nói, đây không phải Nghiêu gia sao? Làm sao một người trở về rồi? Cái này một thân máu. Chẳng lẽ lại đụng tới cái cọng rơm cứng? Quấn tới tay à nha. Diệp thần đi đến trước cửa thành cầm trong tay 7-80 cân đại bản búa đập xuống đất. Mặt đất một khối bình thường để người ngồi tảng đá lớn một búa mở thành hai nửa. Tóe lên đầy trời đá vụn đánh vào trên tường rung động đùng đùng. Kéo lên cuống họng mắng to. Thả ngươi nương cẩu thí. Nhanh cho lão tử mở cửa. Cẩn thận Nghiêu gia đưa ngươi đầu mở. Những người kia cũng không sinh khí, trong đó hai người xuống tới chuẩn bị mở cửa, mấy cái khác đứng tại đầu tường cười ha ha, một người trong đó quất lấy một cây túi nước khói phù phù phù vang lên mấy lần. Mới nói ra, Nghiêu gia ngươi hôm nay gãy 13 nhân khẩu, chờ nhị gia trở về nhìn ngươi bàn giao thế nào, không cần ngươi quan tâm, coi trọng ngươi môn, nhị gia vậy ta tự có bàn giao. Diệp thần không để ý tí nào bọn hắn, ấn cỗ thân thể này bình thường giọng nói mắng to một phen. Chờ cửa mở ra hùng hùng hổ hổ xông vào, đằng sau truyền đến trận trận cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Thổ phỉ chính là như vậy, thô tục ngay cả lượt, lục đục với nhau, phe phái chi tranh nghiêm trọng, 5 vị trại chủ chia 3 phái. Hắn chỗ nhị trại chủ một phái cùng thủ vệ mấy người sở thuộc đại trại chủ một phái vốn là bất hòa. Bây giờ thấy hắn không may đương nhiên sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Bình thường tới nói một cái tiểu đầu mục đi ra ngoài ăn cướp hao tổn nhân thủ nhiều như vậy khẳng định sẽ có xử lý. Nhẹ nhất đều là biếm thành tiểu binh từ phổ thông thổ phỉ làm lên. Nếu có người bỏ đá xuống giếng hoặc phía trên có người thấy ngứa mắt sẽ trực tiếp kéo đi làm lao. Động tay chân nô lệ. Có đôi khi sẽ bị mượn lý do này trực tiếp kéo ra ngoài chặt cũng có thể. Đây là không ai bảo vệ tình huống. Nhưng nếu như có người bảo vệ, vậy liền không có việc lớn gì. Đi trước rơi tiểu đầu mục vị trí chờ danh tiếng quá khứ. Lại đi ra ăn cướp đoạt chọn người lên núi khi thủ hạ. Lại có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.